Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 531, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 531 quả nhiên, Quách Tế Trung vừa nói xong, những dân chúng vốn tỏ vẻ hoài nghi với Lưu Ly, trong ánh mắt nhìn Lưu Ly cũng tràn đầy kính sợ mà cha con nhà họ Trương mặt như cho tành. Quách Tế Trung thấy hiệu quả này, thì nhìn về phía người làm chứng khác Ngô Tứ. Ngô Tứ, người có gì muốn nói? Nếu nói Vương Bình Mai làm chứng, Trương Cảnh Lâm còn nghĩ ra được, nhưng Ngô Tứ lên làm chứng thì hoàn toàn là bất ngờ của Trương Cảnh Lâm. Bởi vì Trương Cảnh Lâm căn bản chưa từng gặp Ngô Tứ. Nhưng mà, Trương Cảnh Lâm chưa từng gặp Ngô Tứ, Ngô Tứ lại đã gặp Trương Cảnh Lâm. Ngày ấy Trương Cảnh Lâu sau khi làm hai người Tiết Chi Đinh và Vương Bình Mai hôn mê thì thuê người đưa hai người bọn họ về chỗ mà hắn ta thuê bên ngoài. Chỉ là mới vào không lâu, Tiết Chi Đinh vì ăn tương đối ít món ăn có thuốc, tỉnh lại, thấy Trương Cảnh Lâm làm loạn với Vương Bình Mai muốn phản kháng. Trương Cảnh Lâm sợ chuyện truyền ra ngoài, trực tiếp dùng giá nến bằng đồng đánh vào gáy Tiết Chi Đinh, lại còn liên tiếp mấy cú, cho đến khi Tiết Chi Đinh không còn thở. Nhà họ Trương mặc dù có chút tiền, bên người Trương Cảnh Lâm cũng có một gã sai vặt, nhưng mà sau khi làm loại chuyện đó, bình thường Trương Cảnh Lâm đều tránh ra sai vặt. Dù sao đối với hắn ta mà nói, trừ mình và cha mình ra, người bên ngoài đều không đáng tin. Cho nên nhìn thấy người bị mình đánh chết, Trương Cảnh Lâm cũng chỉ hoảng loạn một chút xíu, rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, xử lý sạch sẽ vết máu trên đấy, sau đó lấy chiếc chăn nặng trên giường bọc Tiết Chi Đinh lại, sau đó mang ra vùng ngoại ô chôn. Cũng là vì chỗ hắn ta thuê khá là trách, cho nên cũng không xa vùng ngoại ô, chỉ là trong quá trình này bị Ngô Tứ nhìn thấy. Ngay từ đầu Ngô Tứ chỉ tò một người trông như thư sinh vậy, cố hết sức cõng một cái chăn đến vùng ngoại ô làm gì, nên đi theo. Kỳ thật Ngô Tứ vốn cho là Trương Cảnh Lâm đi vứt chăn, nghĩ nếu như chăn bị vứt đi thì hắn nhặt về đắp, lại thật không ngờ Trương Cảnh Lâm lại đi chôn người. Quách Tế Trung căn cứ theo lời nói chính xác của Ngô Tứ, cho nha dịch đến đào ở nơi chôn người, quả nhiên thấy được một thi thể đã thối rữa chỉ còn lại xương trắng. Căn cứ vào quần áo trên người thi thể, hai vợ chồng nhà họ Tiết xác định là đồ con mình mặc lúc mất tích. Mà dù đêm qua có người nói với bọn họ, con của bọn họ chết rồi. Nhưng khi nhìn thấy đứa con độc nhất vô nhị của mình chỉ còn lại một đống xương trắng, hai người cuối cùng vẫn là không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Bởi vì bên cạnh thi thể nha dịch nhặt được đồ bên người Trương Cảnh Lâm, nhân chứng vật chứng đều có, Trương Cảnh Lâm giết người đã trở thành sự thật. Lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng lại từ vụ án này, đã có người lên nha môn, vẫn là tố cáo Trương Cảnh Lâm. Lần này tố cáo Trương Cảnh Lâm chính là làm hại con gái người ta mang thai rồi không nhận, sau đó ép chết người cô gái kia. Đương nhiên, lúc trước sau khi xảy ra chuyện này, người nhà cô gái kia chọn nhận mấy chục lượng bạc của nhà họ Trương, nên không lên tiếng nữa. Sợ dĩ lúc này lại đột nhiên đến tố cáo ở nơi ầm ĩ thế này. Đương nhiên không phải là lương tâm bọn họ phát hiện cái gì, mà là bị sợ. Cách Trương.